Phương Dung và Nam Phong xin mời quý thính giả theo dõi chuyện dài, một sáng tác của tác giả Thùy An. Chuyện dài mang tên Vườn Cầu Nước Dân. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Soi bóng nắng qua những hàng tre xanh, em ngồi vắt vẻo trên thân cây sung mọc nhoài ra bờ sông, mơ màng nhìn xuống mặt nước. Trời vắng gió cho dòng nước vẳng lờ như một tấm gương phản chiếu vòm trời xanh biếc, cụm mây trắng ngần và gương mặt thơ ngây của người con gái vừa tuổi trăng tròn, mái tóc dày rối tự nhiên buông chấm bờ vai nhỏ. Em cố ngắm kỹ nét mặt mình, nhưng mờ quá, loáng thoáng đôi mắt đen, sống mũi thẳng, nụ cười xinh và nổi bật nhất là chiếc áo cộc hoa em đang mặc, nền trắng hoa đỏ, sáng hẳn lên trong ánh nắng chiều tà. Chợt có tiếng gọi em. Bảo Khuyên, Bảo Khuyên! Mẹ ngoại chậm chạp từ vườn trước ra sau. Bảo Khuyên, chào mố rồi. Em cẩn thận trèo xuống thân cây, đưa hai tay phủi bụi dính trên quần, chạy vội vào. Chào đi mì mẹ. Mẹ ngoại hấp háy đôi mắt. Mì đi mố mới chứ mà tao tìm không thấy rửa. Em cầm lấy tay mẹ. Cháu ra sông chơi, chiều mi nước trong ghê, cháu ứa tắm rửa mẹ. Mẹ ngoài trừng mắt, làm cho em giật mình. Nói tầm bầy mi, lượn sâm sâm rồi mà đòi tắm sông, ai nghe người ta cười cho thủi đâu. Cười thì hở mười cái răng, cháu không sờ mô. Mẹ ngoài ngao ngán lắc đầu. Ăn vậy nội, cho mi đi học hành để chư ăn nội rửa đó. Nè, con gái phải giữ lời ăn tiền nội một chút cháu ơi. Biết mẹ có tính nói dài, em đánh trống lảng. Mẹ kêu cháu làm chí rửa. À, hỏi mi coi có ai tới bẻ bập chưa. Dạ có. Có ó cháu và ó Nguyệt có quá khi hồi. Nhưng nội mẹ còn ngủ, một chút nữa rồi tới. Mẹ ngoài có vẻ không bằng lòng. Thì mí coi họ cũng được chịu rắn. Mí lợn rồi, mới 7 tuổi rồi chịu bồ cái chí cùng mề mề cái chí cùng mề. Rửa lờ mái tao chết rồi làm răng. Ngôi nhà ni ai coi, khu vườn ni ai ngõ. Mẹ mạnh bạc chết mà chết chi. Khi mô mẹ già hung, mẹ chết thì cháu đã lợn, cháu đã có chồng. Mẹ ngoài chợt giật ngang. Thôi, im cái miệng mí lại. Cầm mí không được nói đến chuyện chồng có nghe chưa. Mẹ ngoài ngoe ngoẩy bỏ đi. Em trố mắt, ngạc nhiên nhìn theo. Lạ ghê, không hiểu tại sao mẹ lại ghét nói đến chuyện chồng con kinh khủng. Dù bất cứ ai chứ chẳng phải riêng em. Mới hôm kia đầu chị Lộc sang nhà cho phần đám hỏi, mẹ không thèm nhìn. Mẹ bỏ đi vào phòng rồi một lúc sau đợi chị Lộc về, rồi mẹ mới ra ngoài nói với em. Thầy cái mặt mị đưa gần lấy chồng tao không ưa. Tưởng mô hạnh phúc lắm, đừng có ham mi ơi. Không có chí khổ bằng. Mi đừng có bắt chừa con Lộc nợ nghe. Lúc đó em nhăn mặt và lên tiếng nói. Mẹ nói chỉ là rửa bề, cháu con nhỏ mà bắt chước rắn được. Chị Lộc năm nay 22 tuổi rồi, còn 5 năm nữa. Vậy là mẹ ngoại nhảy chồm lên. Mí nói rằng, còn 5 năm nữa mí lại chôn phải không? Đồ con gái hư, đồ vô ương bạc nghĩa, đồ... Mẹ nói hơi dài, rồi mẹ buông mình xuống phản. Mẹ thở, mẹ khóc hu hu. Em chẳng hiểu mô tê chi cả, em cũng không dám cãi lại nữa. Mấy bà già thường hay chướng. Em trở ra dòng sông, ngồi xuống bờ cỏ, nhặt những chiếc lá tre đan vào nhau. Gió chiều đã lên, gợn nhẹ mặt nước. Em buồn thật buồn. Trong những chiều chủ nhật cô đơn này, bạn bè chung quanh vắng cắt, anh chị em trong nhà cũng chẳng có một ai. Từ dạo mới mở mắt chào đời, em đã sống với mẹ ngoài trong ngôi nhà ngói bốn gian này, giữa khu vườn rộng lớn trồng bắp và cau. Em không còn nhớ mẹ em là ai nữa, chỉ loáng thoáng một cảm giác rất mơ hồ. Gương mặt người đàn bà có nước da thật trắng và bàn tay gầy xanh thường ngồi bên song cửa, đôi mắt buồn xa xăm. Mẹ ngoại nói mẹ tên là Bảo Ngọc. Mẹ mất là vì bị thương hàn từ năm em lên 4 tuổi. Còn ba em thì đã chết lâu lắm rồi, khi mẹ vừa mang thai em lận. Mẹ có người em ruột là dì Bảo Châu, hiện làm y tá ở bệnh viện Đồn Đốc Sài Gòn. Dì vẫn sống độc thân, dù năm nay dì đã ngoài 30 tuổi. Dì Bảo Châu ít khi về thăm nhà lắm. Em nghe mấy bà trong thôn nói, tại mẹ ngoài mới khó khăn quá nên dì Bảo Châu không có thể có chồng được. Mỗi lần có người để ý đến là mẹ tìm cách ngăn, tìm cách cấm và nói nhiều lời va chạm đến tự ái người ta. Cho nên những chàng yêu dì Bảo Châu dần dần quay lưng đi, cho tuổi xuân của dì uổng phí trôi qua. Có lẽ vì vậy mà dì Châu giận mẹ. Dì Châu xin đổi vào Sài Gòn, dù lúc đó dì đang làm việc nhàn hạ tại nhà thương lớn. Trong nhà hiện giờ có 3 người, mẹ ngoại, em và O Cam là người giúp việc. Mẹ đã già, O Cam lại quê mùa lẫm cẩm. Em chẳng biết nói chuyện cùng ai, nên mỗi lần nghỉ học, em lại thơ thẩn một mình giữa khu vườn rộng lớn mà nghe bơ vơ ngút ngàn. Vườn nhà em rộng lắm, phía trước nhìn ra đường về Thuận An, trồng toàn cau, và phía sau thì giáp sông Hương là một ruộng bắp mông mênh. Mẹ ngoại nuôi em dư dả với lợi tức trong vườn thu được hàng năm. Bắp vườn nhà em ngon nổi tiếng, cau thì trái mập và sai, cho nên khách đến mùa rất đông. Ở Huế, mỗi lần đến đám cưới là người ta nghĩ ngay đến câu buồng cau Nam Phủ, mâm trầu Chợ Dinh. Chứ thực ra cau vỉ già vườn em cũng ngon lắm. Mỗi lần có đình đám hội hè, người ta vào vườn bẻ không kịp nữa đó. Bác Thuấn ở cạnh vườn em thường hay trêu, mai một đám cưới của Bảo Huyên thì phải biết, chủ rể khỏi cần mua cau mà có cả để mục rừng cau. Nhưng có trêu thì trêu, chứ bác cũng tránh mặt mẹ ngoại. Mẹ mà nghe ai nhắc chuyện em lấy chồng là mẹ lông lộn lên như con gà mái, vuông lông xòe cánh ra để bảo vệ đàn con. Bác Thuấn biết tính mẹ lắm, bác thường hay nói với em, tội nghiệp của Bảo Châu mi, tại bà bên nhà khó quá nên phải bỏ Huế mà đi. Em thì cũng thương dì Châu lắm, và em cầu mong sao dì gặp được ý trung nhân cho đời bớt cô đơn. Em ra cầu ván, thả đám lá tre khô trôi theo dòng nước. Chợt em đỏ mặt quay vào. Bên cầu ván Bác Thuấn, cách em vài chục thước, có một người con trai đang đứng nhìn em đăm đăm. Em thao thức không ngủ được. hễ chợp mắt là toàn những mộng mị gì đâu đó. Có khi em còn thấy dáng dấp người con trai đứng bên cầu ván nhà bác Thuấn nữa đó. Thiệt là kỳ. Em ôm chiếc gối xanh vào lòng, im nghe hơi gió thoảng qua vườn cau sạc xào và tiếng lá tre khô chạm vào nhau như thì thầm nói chuyện riêng tư. Em thiếp đi khi gà gáy lần thứ nhất, cho đến lúc một bàn tay lay vai em. Có khi mụ chí vô hầu rửa mí. Em mở choàng mắt, nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ 7:15. Như Mai đã đến rủ em đi học. Em ngồi dậy, dụi mắt và lên tiếng nói. Đi học chí mà sợm rửa mí. Như Mai trợn tròn mắt. Trời ơi, mí quên rồi rằng sáng mí tụi mình có một hợp dẫn mà. Em chợt nhớ ra. À, đúng rồi. Sáng thứ hai chị Cao có bánh bột lọc. Nè, mí chờ táo chục nghe. Em nhảy phóc ra khỏi giường, chạy ba đến ảng nước, súc miệng rửa mặt. Khi em treo chiếc khăn lên sợi dây thép trước hiên nhà, như có linh tính, em nhìn ra ngõ. Người con trai bên nhà bác Thuấn vừa đi ngang, còn ngoái lại nhìn em. Đôi mắt sáng và mái tóc bồng bềnh. Em luống cuống làm chiếc khăn rơi xuống đất. Như Mai vừa ra tới vừa kêu lên. Trời ơi, đã trễ đến nơi rồi mà con rửa đó. Máu lên kẹo hệt bánh. Mí làm tao đói bụng là tao khó trò mí đó. Em vừa mặc áo vừa nguýt nó. Chứ ăn không kịp thì ra chơi ăn chịu ló chí. Sực mày mà con, ra chơi cho mí vẹt nồi. Nếu hệt bánh thì ăn chè. Như Mai lại biểu môi. Ngày mố cũng ăn chè chán bạc chết. Thôi, mau lên cho rồi con khỉ, ở đó mà con ca ghê. Em đạp xe đi song song bên Như Mai, qua khỏi cầu đập đá. Em lại thấy người con trai đó từ trong quán phở bên đường bước ra. Anh chàng không thấy em, nhưng tim em vẫn đánh thật mạnh trong lồng ngực. Em cố gắng nhìn thẳng về phía tòa khâm và nghe hơi nóng bốc lên má nóng bừng. Hai đứa vừa kéo nhau đến chiếc quán tranh của chị Cai dựng cuối sân trường, thì cũng vừa kiển đánh vào lớp. Như Mai đập vào vai em. Đỏ thấy chưa, trễ rồi, tao không biết, tại mí đó. Tại mí mế ăn mế ngủ đó. Em mỉm cười và nói. Nói lại nghe coi, tao mê ngủ còn mí mế ăn chứ bộ. Thôi đi khỉ đột, làm tao nhìn đói rồi còn chọc nữa. Xị nữa ra chơi mà hết bệnh thì mí chết với tao đó. Hết bệnh thì cho mí vẹt nồi được chưa. Cả bọn ra xếp hàng. Tụi Tâm, Nguyên, Bích thấy nét mặt tiêu nghỉu của Như Mai, bèn chọc tới. Mai ơi, sáng ní bánh bột lọc dẻo rửa thế, ngon rửa thế. Nhìn cái miệng con Bích kéo dài chữ dẻo và chữ ngon, làm em bưng miệng cười. Thu Tâm nhìn em, rồi lại trêu Như Mai. Ngọ con bảo khuyên cười tề Mai, tội nghiệp dữ Mai của túi chưa, đã đòi bụng không bị cười nữa. Như Mai nó nổi cáu, nó bịt hai tay lại. Tụi bay lâu nhau òm khú quá, chó giò bay tao không thèm nghe. Bà giám thị lúc đó đã ra trước microphone. Các em im lặng làm lễ chào cuộc kỳ. Năm nay em học lớp 8A, trường Đồng Khánh. Lớp em có cô Tịnh Hương hướng dẫn. Cô thương em ghê và em cũng thương cô nữa. Cô mới ra sư phạm Vạn Vật và được bổ dạy trường em, năm nay là năm đầu. Sở dĩ cô Hương để ý đến em là vì tại hôm đó cô gọi đọc bài chẳng ai thuộc, chỉ mỗi mình em đọc khúc chiết rõ ràng và vẽ hình trên bảng lại đẹp nữa. Cô khen và cô nói ngay giữa lớp: các em nên noi gương của Bảo Khuyên, vừa chăm học vừa nết na nì. Cô thương em từ đó. Mỗi lần ra chơi, cô thường đến nói chuyện với em, hỏi han, săn sóc. Em có kể sơ hoàn cảnh của em cho cô nghe, giàu bạc tiền nhưng thiếu tình thương phụ mẫu. Cô thở dài và lên tiếng nói với em: tội nghiệp Bảo Khuyên, em buồn cũng phải. Ở tuổi em nếu mật mè, cần phải có một người chị tấm tinh mới đỡ bớt cô đơn. Em nhìn cô Tịnh Hương, cô còn trẻ quá, suýt soát tuổi chị Lộc xóm em là cùng. Gương mặt cô hiền lành phúc hậu, phản phất nét mẹ của mặt mẹ Đồng Trinh, và em chợt ước ao, giá như cô Tịnh Hương trở thành chị ruột của em. 2 giờ việc văn trôi qua thật chán. Như Mai hí hưởng rủ em xuống quán chị Cai xem có còn bánh bột lọc hay không. May sao còn được mấy chiếc. Em ăn thì không thấy ngon, không thấy dẻo như lời nhỏ Bích. Chắc tại em ham nghĩ đâu đâu. Dường như trong tim em vừa xao xuyến một bóng hình. Quần ra cầu ván giặt. Chị Lộc chui vào, ngang qua hàng rào dâm và lên tiếng: hôm nay Bảo Khuyên không đi học à? Em vừa xoa xà bông vừa trả lời: dạ bữa đi lễ nên em không đi học mô. Chị ngồi chơi đợi em một chút hí. Bảo Khuyên cứ giặt đi, chị ngồi đây nói chuyện với em được rồi. Tim em lại đập rộn ràng khi nghĩ đến sự liên lạc giữa người con trai, hai người có họ hàng chi đây. Tuy nghĩ vậy, chị Lộc cười cho thì mắc cỡ chết tôi. Chị Lộc lên tiếng nói với em: Bảo Khuyên đi. Dạ. Xị nữa em có rảnh không? Dạ rảnh chí rửa chi. Đi vô với chị chơi hỉ. Chị đi mua áo cưới vậy. Chị Lộc cười, ánh nắng mai soi hồng đôi má. Mố cỏ, chị còn lâu lắm. Rửa khi mô chị mới làm đám cưới lưng. Chị Lộc bứt một ngọn tre thả trôi theo dòng nước. Chắc cũng phải hè Khuyến nợ, chờ anh ấy thi ra trường đã. Em xả lại tấm áo cuối cùng và nói: rửa là hè ní, em phải may áo mới. Chị nhớ cho em ăn tiệc với hỉ. Điều đó là cái chắc rồi. Chị Bình rồi. Chị Bình mời Bảo Khuyên làm dấu phù thề. Em đặt tất cả áo quần vào chậu, nhìn chị và cười dí dỏm nói: cha, chị tỉnh chí mà sợm rửa. Chị Lộc mơ màng nhìn xa xăm. Đời con gái chỉ có một lần vui mà Khuyến. Rồi Khuyến sẽ thấy mình không thể nào khỏi tỉnh khỏi ló đến được. Rồi chị lại nhắc chuyện cũ: Bảo Khuyến, giặt xong đồ, đi vụ về chị hỉ. Em bưng chậu quần áo đứng lên và nói: xe đạp em được sến rồi. Lúc đó thì chị Lộc đi theo em vào sân sau. Gọi đi xe đạp Khuyến nợ, chị có xe. Xe Jeep của ba chị đó. Sáng nay ông đi làm, cho nên ông để xe ở nhà, ông đi xe sợ ông rồi. Em phơi áo lên dây thép và lên tiếng hỏi chị. Chị lại xé được hả chị Lộc? Chị Lộc lắc đầu cười. Không, người em họ của chị lái. Em buộc miệng hỏi. Em họ của chị mà ái rửa? Hải đó, Hải học kiến trúc ở Sài Gòn về nghỉ hè ở đấy đó, Khuyến biệt không? Em nhớ đến ánh mắt người con trai lạ, tay chân trở nên luống cuống. Hải mố, em không biết nơi. Chị Lộc cố gợi em nhớ. Hồ Hải con của chủ tấm chị đó, dạo trước học cuộc học và hay xuống nhà chị chơi hoài đó, bảo Khuyến nhớ ra chưa? Em hoàn toàn mù mịt. Em không nhớ chi hết, chắc là dạo đó em còn nhỏ quá. Chị Lộc lúc đó đến bên ảng nước rửa chân và lại tiếp tục nói. Gia đình chủ tâm của chị dọn đi Sài Gòn lâu rồi. Năm nay Hồ Hải về Huế nghỉ hè. Hình như anh chàng đã chán cái cảnh ồn ào náo nhiệt trong đó rồi. Em thắc mắc hỏi. Nghỉ hè chi mà trễ rửa chi? Ngoài ní trường em khai giảng đã lâu rồi. Chị Lộc ngồi xuống tảng đá cạnh gốc cầu. Đại học khác với trung học lắm Khuyến đơ. Vì thế cuối năm trễ nên nghỉ hè cũng trễ lắm. Em gật gù và nói. À đúng rồi, chị của con như mai bạn em cũng rửa, chứ mà cũng chưa đi học nơi. Chị Lộc hỏi lại em. Rằng chưa đi với phụ chị, chưa đi phụ với chị không? Nghĩ đến Hải cùng đi, em thẹn đỏ mặt, cho nên tìm cớ thoái thác. Thôi lần, để cho em khí khác, em còn phải. Ủa, rắn khi hồi Khuyến nội Khuyến rảnh mớ. Dạ em quên, chưa nhớ lại em có mấy bài toán cần phải làm mai nộp rồi. Thôi em xin lỗi chị hỉ. Chị Lộc không nói gì, chị nhìn lên những hàng cao xanh. Em cười và lên tiếng nói. Mai một đám cưới chị, em để dành cho chị một buồn cáo lượng nhớ hỉ. Lúc đó thì mẹ ngoại từ nhà bếp đi ra, hứ một tiếng và nói mạnh. Đám cưới, mí nội chí mà có đám cưới hả Khuyến? Em hoảng hồn, đứt nét bên chị Lộc. Mố, cháu có nội chí mố đơ. Cháu hỏi chị Lộc khi mố làm đám cưới mớ. Mẹ ngoại cầu có bước ra sân, nhổ một bãi nước trầu. Đi ra trước sân mà coi họ bè cáo về ó cam tê. Mí thiệt, càng lượng càng chí mố à. Chị Lộc nháy mắt nhìn em. Chị chào mẹ thật nhỏ, xong chị chạy ra sau chui qua hàng rào dâm bụt mất dạng. Em nhăn và nói với mẹ. Mẹ chỉ là ghê, chị Lộc quá chơi một chút mà mẹ cũng khó chịu. Mẹ ngoài ngồi xuống tảng đá hồi nãy rồi nói. Cái con nợ gần lấy chồng rồi, mí đừng có giáo thiệp với nó nữa. Em trố mắt nhìn mẹ. Mẹ chỉ là rửa, bộ sập có chồng là tội lỗi lắm răng. Mà mẹ cháu chơi với chị Lộc. Thôi, mí đừng có hạch hỏi táo nữa. Mí con nịt hỉ mũi chứa sạch, biết chí định chuyện người lớn. Em chán quá, em bỏ ra sân trước. Mẹ ngoại gọi giật lại. Bảo Khuyên, ở lại tao dằn cái ní đã. Em cãi bướng. Để cháu ra coi họ bẻ câu. Ở đó, ó cam ở ngoài nợ rồi, khỏi cần mi. Rửa răng khi hồi mẹ sai cháu. Tại tao ứa con Lộc nó về cho rồi, cái mặt ngọ khó thương. Cháu thấy chị Lộc dễ thương, chị Lộc đẹp nữa. Ừ, đẹp đi, dễ thương đi rồi khổ rồi cháu ơi. Nè, cháu đừng có chơi với nó, đừng nghe lời nó rủ rê ấy. Em bước đi vào nhà trong, mẹ đứng dậy chạy theo. Mỹ đi mô rửa khuyên, cháu đi học bài. Em ôm cuốn vạn vật thững thờ đi ra trước ngõ. Có tiếng còi xe hơi vang lên. Em ngẩng nhìn, chiếc xe Jeep trắng lướt qua cùng nụ cười của chị Lộc và tà áo xanh bay bay trong gió. Em lại thấy một ánh mắt ấm nồng.